Chính vì thế, tiếng mũi tên kia vang lên truyền đến rõ ràng vào tai từng người một. Đó là âm thanh cắt không khí, cắt qua cả tiếng gió lạnh. Đó là mũi tên tuyệt thế khiến tất cả yêu ma, thần Phật trên trời đất này đều biến sắc. Mũi tên đó vốn là do Tư Mã Kình Thiên an bài trước khi quyết chiến trên đỉnh Thiên Nhai. Nhưng khoảnh khắc tiếng mũi tên này vang lên, vị chiến tướng như đến từ thời xa xưa này cũng biến sắc. Với gã, đây có lẽ là giây phút gã phẫn nộ nhất và sợ hãi nhất từ trước tới nay. Gã tuyệt vọng. Kinh thành yến, vào đúng giờ Sửu, trời vẫn còn rất sớm. Từ trước tới nay, phủ Cửu Môn Đề Đốc ở kinh thành yến vẫn luôn là một nha môn rất quái lạ. Phủ Cửu Môn Đề Đốc tuy cũng nằm dưới quyền quản lý của bộ binh, nhưng các quan viên của phủ Đề Đốc lại không chịu sự giám sát của bộ binh. Kể từ khi Yến Quốc lập nước tới nay, các tướng lãnh phủ Cửu Môn Đề Đốc bổ nhiệm hay miễn nhiệm đều do Hoàng đế Bệ Hạ trực tiếp hạ lệnh. Nói cách khác, tướng sĩ phủ Cửu Môn Đề Đốc trên danh nghĩa là do bộ binh quản lý, lĩnh bổng lộc của hộ bộ, nhưng cho dù là bộ binh hay nội các ra lệnh, phủ Cửu Môn Đề Đốc đều không cần làm theo. Đây hoàn toàn là nha môn do Hoàng đế chi phối. Trên thực tế, phủ Cửu Môn Đề Đốc không phải là nha môn được chú ý nhiều. Theo cách nói của rất nhiều quan viên thì, các tướng sĩ của phủ Cửu Môn Đề Đốc chính là chó trong cửa của kinh thành yến. Còn Cửu Môn Đề Đốc Lục Anh Quý chính là con chó săn đầu đàn. Phủ Cửu Môn Đề Đốc nắm trong tay 9 cửa của yến kinh. Binh lực thuộc quyền chỉ có 1000 người, hơn nữa so với binh lính tinh nhuệ của Ngự Lâm Quân, bộ hạ của Cửu Môn Đề Đốc chỉ tương đương với các binh sĩ ở các vùng, tư chất kém xa. Tóm lại là, trong mắt hầu hết mọi người, đây là một nha môn thật sự không đáng nhắc tới. Cửu Môn Đề Đốc Lục Anh Quý ngồi lên vị trí Cửu Môn Đề Đốc đã được 9 năm. Bắt đầu từ khi đương kim thánh thượng đăng cơ cho đến nay, y đã được đề bạt làm tâm phúc thân tín. Mối quan hệ giữa Lục Anh Quý và Hoàng đế rất nhiều người biết. Nghe nói lúc Hoàng đế còn nhỏ, vị Lục đại nhân này chính là một trong những người hầu hạ bên cạnh người. Thường thì, bên cạnh mỗi một hoàng tử đều có 2-3 gã tùy tùng chuyên hầu hạ hoàng tử đọc sách, luyện võ. Xét trên góc độ nào đó, bọn họ cũng được gọi là bạn bè của hoàng tử. Một khi hoàng tử lên ngôi hoàng đế, những người này cũng từ thân phận gà chó mà một bước lên trời, trở thành tâm phúc của hoàng đế, nhận lĩnh trọng trách. Đương nhiên, nếu vận khí của hoàng tử không tốt, bị thất thế trong quá trình tranh đoạt ngai vàng, thì những tên tùy tùng, hầu hạ này cũng sẽ bị người tiêu diệt. Ngoài những chuyện văn ôn võ luyện thông thường, tùy tùng có thể cùng chơi đùa với hoàng tử, cũng có thể có quan hệ cực kỳ thân thiết với hoàng tử. Một vị hoàng tử kể từ 8 tuổi sẽ được nội đình sắp xếp người làm tùy tùng. Nhưng theo quy củ của Yến Quốc từ trước đến nay, tùy tùng không thể là con cháu quý tộc, mà đều phải là những người nổi tiếng là thần đồng trong nước. Nội đình có trách nhiệm đi thu thập toàn bộ các nhân vật thần đồng này, đưa vào cung sàng lọc, từ đó mới chọn những thiếu niên ưu tú đến bên hoàng tử. Lục Anh Quý chính là một trong những tùy tùng, hầu hạ đương kim thánh thượng. Từ trước đến nay, y vẫn luôn ở bên cạnh hoàng đế, giúp người vượt qua vô số hiểm cảnh. Bình Quang Đế cuối cùng cũng có thể đăng cơ, không thể không nhắc đến công lao của vị Lục đại nhân này. Sau khi hoàng đế đăng cơ, thánh chỉ thứ nhất chính là để Lục Anh Quý đảm nhiệm chức vụ Cửu Môn Đề Đốc. Rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái. Dù sao Lục Anh Quý cũng là tâm phúc của hoàng đế, lại đi theo hoàng đế nhiều năm như vậy rồi, công lao rất nhiều, vì lý do gì y chỉ được phong cho chức Cửu Môn Đề Đốc tầm thường. Nhưng những người khôn khéo đều hiểu được, điều này cho thấy hoàng đế thực sự tín nhiệm Lục Anh Quý, mới giao việc canh gác cửa ngõ kinh thành yến cho vị tâm phúc này. Khi Bình Quang Đế còn đang ở thời kỳ tranh đấu ngôi vị hoàng đế, vị Lục Anh Quý này là người rất sôi nổi, hoạt bát, nhưng từ sau khi lên làm Cửu Môn Đề Đốc, y lại cực kỳ khiêm tốn, ít khi qua lại với các quan viên khác, trở thành kẻ lạc loài trong triều đình. Cũng bởi vì y khiêm tốn, nên khi ở trên triều, mặc cho người khác tranh đấu, y đều lẳng lặng đứng một bên, án binh bất động. 9 năm qua, những câu vị Lục Đề Đốc này nói trên triều ngoài hô thánh thượng vạn tuế ra chắc chưa vượt quá 10 câu. phủ Cửu Môn Đề Đốc nằm ở phía đông thành, cũng giống như tất cả các phủ đệ khác trong kinh. Trời đêm đông giá rét, tuyết trắng phủ kín mọi vật, khắp nơi trong phủ đều chìm vào cảnh tĩnh lặng. Một đội kỵ binh lặng lẽ bao vây phủ Đề Đốc không một tiếng động, già trẻ lớn bé trong phủ không một ai nhận ra. Phủ Cửu Môn Đề Đốc không lớn, bốn cửa đều đóng chặt. Mọi người vẫn đang ngủ say, nào có ai nghĩ đến có đám binh mã dám vây quanh tòa phủ đệ này. Các kỵ binh đều mặc áo giáp màu đỏ. Bộ khôi giáp tướng lãnh dẫn binh mặc cũng có màu đỏ ít thấy. Trên bộ khôi giáp có hình một chiếc quạt như ngọn lửa. Vị tướng lãnh hơn 40 tuổi, gương mặt gầy gò. Gã nhìn chằm chằm vào cửa đại môn, lại ngẩng đầu nhìn tấm biển đề, phủ Cửu Môn Đề Đốc. Chậm rãi nói, truyền lệnh xuống dưới. Không được để cho bất cứ con ruồi nào bay lọt ra khỏi phủ này. Gặp người nào chém chết người đấy ngay cho bản tướng, không được do dự. Một gã phó tướng mặc áo giáp đỏ đứng sau chắp tay nói, tuân lệnh. Gã phó tướng quay đầu ngựa, truyền lệnh xuống. Vị tướng lãnh không chút do dự, vung tay lên. Từ phía sau, một nhóm ba tên kỵ binh đi lên, xoay người xuống ngựa. Hai người đến bên bức tường, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay nhau. Tên kỵ binh còn lại nhanh nhẹn dẫm lên tay bọn họ. Hai người này nhanh chóng đứng dậy, dùng sức đẩy lên, nâng tên binh sĩ trên tay mình lên. Tên kia mượn lực bay lên, dù đang mặc khôi giáp, nhưng gã bay rất nhẹ nhàng, xoay người, đáp xuống đầu tường, rồi nhanh chóng nhảy vào trong phủ. Rất nhanh sau, cửa đại môn đang đóng chặt bỗng phát ra tiếng kẹt kẹt kẹt, rồi chậm rãi mở ra. Chính là tên binh sĩ kia đã mở cửa từ bên trong. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULL, truyện FULL. VN vị tướng mặc áo giáp đỏ không nói nhiều lời, giật cương ngựa, xông thẳng vào trong viện. Hơn 10 tên kỵ binh cũng dũng mãnh ào theo sau. Tất cả đều mặc giáp đỏ. Phía trước mỗi một phủ viện đều có người gác cổng. Chỉ có điều vào đêm đông giá rét, hắn đã sớm ôm giường định mà ngủ cho say rồi. Nhưng đã là người gác cổng, dĩ nhiên hắn rất cảnh giác. Bên ngoài vừa vang lên tiếng ngựa hí, hắn đã cảm thấy có chuyện bất thường. Hắn xoay người đứng lên, vội kéo áo bông lên người, mở cửa. Người còn chưa kịp bước ra ngoài, đã cảm nhận được một thanh cương đao lạnh như băng kề sát cổ mình. Hắn kinh hãi, nhận ra trong sân có rất nhiều bóng người. Một đám người đang từ ngoài cửa lớn xông vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 748, loạn Cửu Môn Đề Đốc Lục Anh Quý đang ngủ, bị một hồi đập cửa dồn dập bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra, trầm giọng quát hỏi, chuyện gì? Phu nhân bên người cũng giật mình tỉnh lại. Hắn khoát tay ra hiệu phu nhân không cần kinh hoàng. Xảy ra chuyện lớn rồi. Ngoài cửa có người kêu sợ hãi, mà giờ phút này Lục Anh Quý đã nghe được tiếng ngựa hí mơ hồ truyền đến. Sắc mặt trầm xuống, hắn trải qua vô số sóng gió. Biết chuyện tình không ổn, xoay người đứng lên, cũng không mặc quần áo thường, đầu tiên chạy tới bên tường gỡ bảo đảo của mình xuống rút ra, đang muốn mở cửa, phu nhân phía sau cũng đứng dậy, lấy áo ngoài phủ thêm cho Lục Anh Quý, hoảng sợ nói, lão gia, đây là làm sao vậy? Lúc này tiếng ngựa hí đã nghe được rất rõ ràng, tiếng gió lạnh gào thét bên ngoài, nhưng không che giấu được tiếng binh khí va chạm vang lên. Lục Anh Quý phủ thêm quần áo, quay đầu lại nói, đợi ở trong phòng, không nên đi ra. Hắn mở cửa phòng, xuyên qua phòng ngoài, mở cửa chính ra, đã thấy hai gã người hầu đang vô cùng hoảng sợ đứng ngoài cửa, run bần bật. Lục Anh Quý ngẩng đầu, chỉ thấy cửa ngoài viện tử, lúc này đã có hơn 10 kỵ binh giáp hồng đang lẳng lặng đứng trong sân, tay bọn họ đều đặt trên chuôi đao. Tư thế kia dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể rút đao ra. Lục Anh Quý nhìn thấy hơn 10 kỵ binh giáp hồng này, đầu tiên giật mình kinh hãi, lập tức sắc mặt âm trầm, nắm chặt chuôi đao, giọng nói lạnh lùng, các ngươi là người của Hòa Sơn Doanh. Một kỵ binh chậm rãi đi lên từ giữa, xoay người xuống ngựa, đúng là tướng giáp hồng dẫn binh tiến đến, chắp tay nói, Lục Đại Nhân, quấy rầy mộng đẹp, thứ tội. Lục Anh Quý nhíu mày, đánh giá vài lần, cười lạnh nói, ngươi là hộ quân tham lĩnh đội bộ binh Hòa Sơn Doanh Đường Minh Ngô. Tướng Giáp Hồng thản nhiên nói, nguồn chuyện FULL, V VN không sai. Chẳng qua hiện giờ kiêm nhiệm hộ quân tham lĩnh đội mã binh. Bản quan thật không biết, khi nào Đường tham lĩnh lại thành tham lĩnh đội mã binh. Lục Anh Quý nhìn cách đối phương tới, biết trong thành Yến Kinh tối nay nhất định phát sinh chuyện tình rất lớn. Tướng Giáp Hồng Đương Minh Ngô chậm rãi nói, hộ quân tham lĩnh đội kỵ binh Hòa Sơn Doanh Hàn Thương không tuân quân lệnh, đã bị cách chức tại chỗ, do bản tướng tiếp nhận chức vụ, miễn chức tại chỗ. Lục Anh Quý cười ha ha, Thái tử Điện Hạ tới biên quan, ai có tư cách miễn chức hắn? Đường Minh Ngô cũng không nói nhiều, trầm giọng nói, cửu môn đề đốc Lục Anh Quý tiếp chỉ. Lục Anh Quý sửng sốt, liền thấy Đường Minh Ngô lấy một cuộn thánh chỉ lụa vàng từ trên người ra, hơi chau mày nói, xin cho ta thay một bộ đồ để tiếp chỉ. Đường Minh Ngô đã lắc đầu nói, không cần, thánh thượng phân phó, gặp liền tuyên chỉ, Lục đại nhân, còn không quỳ xuống tiếp chỉ. Lục Anh Quý đầu bụng nghi ngờ, hạ chỉ này nên do thông sự xá nhân trong cung tới tuyên, sao lại do tướng lĩnh ngự lâm quân tới tuyên chỉ? Nhưng đối mặt với thánh chỉ, không dám do dự nhiều, lập tức quỳ xuống, buông bảo đao cung kính nói, thần tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, cửu môn đề đốc Lục Anh Quý sau khi tiếp chỉ, giao binh phủ cửu môn đề đốc ra, tướng sĩ cửu môn, về sau do hộ quân tham lĩnh Đường Minh Ngô thống lĩnh, khâm thử. Lục Anh Quý biến sắc, ngẩng đầu, Đường Minh Ngô đã cuộn thánh chỉ lại, tiến tới. Đưa thánh chỉ cho Lục Anh Quý, thản nhiên nói, Lục đại nhân, lĩnh chỉ đi. Lục Anh Quý tiếp nhận thánh chỉ, lập tức mở ra, nhưng thấy thật sự có Ngọc Tỷ Hoàng đế, nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy thánh chỉ này thật sự rất quỷ dị. Chậm rãi đứng dậy hỏi, Đường tham lĩnh, thánh chỉ này thánh thượng ban xuống khi nào? Một canh giờ trước, Đường Minh Ngô thản nhiên nói, đôi mắt kia cực kỳ sắc bén, nhìn chằm chằm Lục Anh Quý. Lục đại nhân, ý chỉ đã hạ, nhanh giao binh phủ đi. Lục Anh Quý chính là cửu môn đề đốc, quản hạt hơn 1.200 tướng sĩ cửu môn, có binh phủ đề đốc riêng. Lục Anh Quý trầm mặc một lát, mới nói, Đường tham lĩnh, hiện giờ, bản quan không thể giao binh phủ. Ngài muốn kháng chỉ sao? Đường Minh Ngô lạnh lùng nói, Lục đại nhân, tội kháng chỉ ra sao? Ngài còn rõ ràng hơn ta đi. Sắc mặt hắn không tốt, tay lại nắm chặt chuôi đao. Hơn 10 tên kỵ binh kia cũng đều nắm chuôi đao, từng ánh mắt giống như soi chăm chú trên người Lục Anh Quý. Lục Anh Quý lạnh lùng cười nói, hiện giờ bản quan vào cung diện thánh, tự mình nghe ý chỉ thánh thượng. Nếu chính mồm thánh thượng nói muốn giao binh phủ của bản quan cho ngươi, bản quan tất không hai lời. Đường Minh Ngô cũng lạnh lùng nói, thánh chỉ đã ở trong tay ngài, sao cần phải vào cung? Hơn nữa giờ phút này thánh thượng đang nghỉ ngơi, sao có thể phiền vua? Lục Anh Quý không hề sợ hãi, giọng nói lạnh lùng, thánh chỉ trong tay, nhưng ý tứ trên thánh chỉ lại chưa chắc là ý tứ thánh thượng. Lục Anh Quý, lời này của ngài là có ý gì? Đường Minh Ngô lạnh lùng nói. Lục Anh Quý lớn tiếp đáp, bản quan hoài nghi ý chỉ này là giả. Đường Minh Ngô đã rút đao ra, lạnh lùng nói, Lục Anh Quý, ngươi thật to gan, dám xưng ý chỉ thánh thượng là giả, kháng chỉ không tuân, nói xấu thánh thượng, ngươi ăn tim gấu gan báo sao? Chẳng lẽ Đường tham lĩnh muốn giết bản quan? Lục Anh Quý khinh thường mà liếc nhìn lưỡi đao lạnh như băng, cho dù bản quan kháng chỉ cũng không tới phiên người trừng phạt, thánh thượng sẽ có quyết định, đại lý tự đến điều tra. Ngươi dùng đao với bản quan, đó là tạo phản. Đường Minh Ngô, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Ngày thường tuy rằng Lục Anh Quý khiêm tốn, nhưng tuyệt đối không phải một người yếu đuối. Từ bé hắn liền đi theo hoàng đế, con đường đi qua, tình cảnh gì chưa thấy qua, trận chiến nào chưa thấy qua. Lúc trước tranh giành vị thái tử, vốn âm mưu gió tanh mưa máu trùng điệp, hắn kiên định theo sát bên người Bình Quang hoàng đế lúc đó chỉ là hoàng tử. Sớm đã rèn ra lực ý chí rất mạnh cùng sự gan dạ sáng suốt. Đêm đông giá rét, một đội kỵ binh xông vào phủ cửu môn đề đốc, lại do một gã hộ quân tham lĩnh tuyên đọc thánh chỉ. Đây vốn là chuyện rất không bình thường, hơn nữa nội dung thánh chỉ lại càng không bình thường. Lục Anh Quý rất tin tưởng, hoàng đế bệ hạ không có khả năng vô duyên vô cớ cướp đi binh quyền của mình, hơn nữa còn muốn giao binh quyền cho Ngự Lâm quân. Chuyện này, cho dù từ góc độ nào mà nói, đều không thể thuyết phục. Hắn biết quyền lực trong tay mình tuy rằng không phải rất lớn, binh tướng thủ hạ cũng không phải rất nhiều, nhưng lại cực kỳ quan trọng. Ở thời điểm này, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng giao binh phù ra. Lục Anh Quý cự tuyệt giao binh phù, điều này hiển nhiên khiến Đường Minh Ngô rất khó chịu, nhưng hắn không có hành động gì, trái lại lui ra phía sau hai bước, thu hồi bội đao trong tay. Lục Anh Quý nhíu mày, nhưng lúc này, chợt nghe từng đợt tiếng thét chói tai và tiếng khóc vang lên. Tiếp theo, một đám người tiến vào từ ngoài viện, đều là người hầu tôi tớ trong phủ, già trẻ trai gái, quả thật hơn trăm người. Sau lưng đám người này, võ sĩ Hỏa Sơn Doanh cả người giáp hồng, đều mang theo hàn đao sáng như tuyết, mặt không thay đổi mà đuổi đám người này vào trong viện. Đây là một viện lớn của Lục Anh Quý, cũng không nhỏ, nhưng cũng không tính rất rộng. Hơn trăm người hoặc khóc hoặc thét bị đuổi vào, trong viện nhất thời có vẻ rất chật chội. Mấy chục tên võ sĩ giáp hồng vây quanh bốn phía, mệnh lệnh tất cả đám người này ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu. Lập tức có một gã võ sĩ tiến lên bẩm: "Đại nhân, các nơi trong phủ đều đã lục soát, mọi người đều bị đưa tới nơi này." Lục Anh Quý nhìn thấy người nhà bị đuổi vào, sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy, giận dữ hét: "Đường Minh Ngô, ngươi muốn làm gì? Ngươi thật muốn phản sao?" Đường Minh Ngô lạnh lùng cười, chỉ vào cửa lớn phía sau Lục Anh Quý nói: "Người tới, đi mời cả Lục phu nhân ra." Lục Anh Quý lập tức nâng bảo đao quát: "Ai dám?" Đường Minh Ngô cười lạnh nói: "Lục đại nhân, nếu không muốn bộ hạ của ta quấy nhiễu phu nhân ngài, ngài vẫn nên phụng chỉ làm việc, nhanh chóng giao binh phù ra đây. Bản tướng không có thời gian kéo dài với ngài. Ý chỉ không phải của thánh thượng, muốn bản quan giao binh phù ra, ngươi nằm mơ." Lục Anh Quý lạnh lùng nói, căm tức vài tên võ sĩ giáp hồng tiến tới, đưa đao về phía trước quát: "Các ngươi đều là dũng sĩ chung với thánh thượng, chẳng lẽ muốn cùng nhau tạo phản với nghịch tặc này sao?" Đường Minh Ngô cười lạnh nói: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đi vào mời phu nhân ra." Võ sĩ giáp hồng không do dự nữa, bốn gã võ sĩ lấy đao tiến lên, Lục Anh Quý lập tức bổ ngang một đao, ánh đao hiện lên, vài tiếng võ sĩ giáp hồng đều lùi lại sau một bước. Giọng hắn chưa dứt, đã thấy Đường Minh Ngô rút đao ra trong nháy mắt, xông lên hai bước, không chút do dự đánh xuống đầu Lục Anh Quý, thế đao uy mãnh nhanh chóng, sắc bén khác thường. Lục Anh Quý chỉ có thể nâng đao ngăn cản, hai đao giao kích, một tiếng keng vang lên, đốm lửa văng khắp nơi. Đường Minh Ngô đánh một đao xuống, bị Lục Anh Quý ngăn cản, lại không do dự bổ ra đao thứ hai, vài đao liên tục đánh xuống, đao sau nhanh hơn đao trước, quả thật bức lui Lục Anh Quý vào trong phòng. Tuy Lục Anh Quý là cửu môn đề đốc, đao pháp cũng không yếu, nhưng cũng không thuộc cường giả. Đường Minh Ngô lại là mãnh tướng trải qua trăm trận chiến, có thể ngồi lên vị trí hộ quân tham lĩnh của đội ngũ tinh anh quân cấm vệ hoàng gia, đó tuyệt đối không phải kẻ yếu. Đỡ được ba đao, Lục Anh Quý mới thừa dịp phản kích một chiêu, nhưng lại bị Đường Minh Ngô thoải mái hóa giải. Hai người liền đánh nhau sống chết trong đường. Chẳng qua 20 hiệp, Đường Minh Ngô tìm được một sơ hở, sống đao chém mạnh vào cổ tay Lục Anh Quý. Bảo đao trong tay Lục Anh Quý rời tay mà bay, Đường Minh Ngô không chút lưu tình đá một cước vào ngực Lục Anh Quý, khiến Lục Anh Quý ngã trên mặt đất. Lục Anh Quý khóe miệng đầy máu, giận không thể át, muốn giãy giụa đứng lên, đao của Đường Minh Ngô đã đặt ở cổ họng hắn, giọng nói lạnh lùng: "Giao binh phù ra." "Nghịch tặc!" Lục Anh Quý vẫn không sợ hãi, vẻ mặt phẫn nộ: "Bản quan chung với thánh thượng, ngươi muốn lấy được binh phù từ chỗ bản quan để tạo phản, mơ tưởng." Đường Minh Ngô lạnh lùng cười, quay đầu lại, thấy Lục phu nhân không xa phía sau vô cùng hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, thu hồi đao, chắp tay cười nói: "Phu nhân, quấy rầy rồi." Người nhà khắp sân Lục phủ, gồm hai con gái của Lục Anh Quý và Lục phu nhân, đều bị vây trong sân, đối mặt hàn đao sáng như tuyết của các võ sĩ giáp hồng, ai cũng không dám kháng cự. mà Lục Anh Quý bị trói hai tay, đao kề bên cổ, đứng trong viện. Đường Minh Ngô nhìn mọi người ngồi xổm trong sân, mày bỗng nhăn lại, nhìn về phía phó tướng giáp hồng bên người, lạnh giọng hỏi: "Tiền hộ quân úy, nếu bản tướng nhớ không nhầm, Lục Anh Quý hẳn có một đứa con trai đúng không? Người ở nơi nào?" Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, máu, từ đó đổ. Tiền hộ quân úy chính là thủ hạ tâm phúc của hắn. Nghe Đường Minh Ngô vừa hỏi như vậy, hiển nhiên phát hiện sơ sẩy, sắc mặt đột biến, quỳ một gối nói: "Đại nhân, thuộc hạ đã phân phó đưa tất cả mọi người tới. Các viện cũng không có sơ hở, Lục Tông Hiên kia chỉ sợ không ở trong phủ." Đường Minh Ngô một cước đá lăn tiền hộ quân úy, cả giận nói: "Hắn ở trong phủ, chắc chắn không sai. Ngoài phủ đã vây quanh vô cùng kiên cố, hắn không ra được, ngươi còn không nhanh đi lục soát." Tiền hộ quân úy lập tức nhận lệnh, nhanh chóng dẫn người đi lục soát tìm Lục Tông Hiên. Lục Anh Quý bị trói hai tay, còn bị lưỡi đao kề cổ, không có sợ hãi, trái lại vẻ mặt phẫn nộ, lạnh lùng nhìn Đường Minh Ngô nói: "Đường Minh Ngô, thái tử tới biên quan, ngươi nhân cơ hội làm loạn, thật to gan. Ngươi chớ đắc ý, cho dù toàn bộ Hỏa Sơn doanh bị ngươi khống chế, nghe ngươi phân phó, ngươi co binh mã một doanh, có năng lực gì nhấc lên sóng gió? Nếu ngươi tự biết minh, mau thả bản quan, tự tới chỗ thánh thượng thỉnh tội, thánh thượng nhân ái khoan hậu, có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu ngươi ngoan cố không đổi, ngu xuẩn không linh hoạt, cuối cùng tất đầu rơi xuống đất." Đường Minh Ngô đi đến bên người Lục Anh Quý, chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm Lục Anh Quý nói: "Lục đại nhân, ngài chậm trễ không ít thời gian của ta. Trước Hừng Đông, bản tướng phải hoàn toàn nắm tướng sĩ cửu môn trong tay. Nếu ngài thông minh, nhanh chóng giao binh phù ra đây." Lục Anh Quý cười lạnh nói: "Còn muốn bản quan nói bao nhiêu lần, muốn giết cứ giết, muốn binh phù, mơ tưởng." Lúc này, một đám võ sĩ giáp hồng đi ra từ trong phòng, một người tiến tới bẩm báo với Đường Minh Ngô: "Đại nhân, trong phòng đều đã lục soát, không tìm được binh phù." Đường Minh Ngô nhíu mày nói: "Không có." Võ sĩ trả lời: "Khe hở góc tường, dụng cụ bên trong, mỗi ngõ ngách trong phòng đều lục soát hết, cũng không tìm được binh phù." Đường Minh Ngô quay đầu lạnh lùng nhìn Lục Anh Quý, thản nhiên nói: "Lục đại nhân quả thật là cẩn thận, không ngờ binh phù này giấu kín như thế." Mày hắn nhíu chặt, giọng nói lạnh lùng: "Binh phù ở đâu?" Lục Anh Quý quay đầu đi, cũng không để ý tới. Đường Minh Ngô cười lạnh nói: "Có khí phách. Lục đại nhân, ngài cũng biết, dùng binh lực trong tay ta, muốn khống chế cửu môn cũng không khó. Ngài tự hỏi hơn 1000 thủ hạ của ngài có thể là địch thủ của chúng ta. Chúng ta chỉ không muốn tàn sát huynh đệ, tất cả mọi người là võ sĩ đại yến, gà nhà bôi mặt đá nhau, chắc chắn ngài cũng không muốn thấy bộ hạ của ngài thật sự đổ máu chứ." Đường Minh Ngô: "Ngươi yên tâm, người cửu môn, từ ngày bắt đầu tiến vào trong đội, chính là chuẩn bị tốt nguyện trung thành thánh thượng, càng chuẩn bị tốt chuyện đổ máu." Lục Anh Quý lạnh nhạt nói: "Người cửu môn, tuy rằng không nhiều bằng các ngươi, nhưng các ngươi muốn nhẹ nhàng chiếm được cửu môn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Trên thành dưới thành cửu môn yến kinh, đều do tướng sĩ cửu môn khống chế. Ngoài trừ mỗi cửa đều có giáo úy cửa thành thống soái mười mấy tên binh sĩ hộ vệ. Hơn nữa trong tháp lâu phía trên cửa thành đều có binh sĩ cửu môn đóng. Trong tháp lâu có cơ quan nỏ đài, có tình hình quân địch. Uy lực của cơ quan nỏ đài tuyệt đối không thể khinh thường. Dùng binh lực Hỏa Sơn doanh, muốn đoạn cửu môn, tự nhiên có thể làm được. Nhưng phải trả giá thương vong, chắc chắn cũng không ít." Đường Minh Ngô lắc đầu nói: "Lục đại nhân khí phách, hiện giờ ta thật sự có vài phần khâm phục. Nếu không biết biết thời vụ, hẳn sẽ liên lụy người nhà." Hắn rút đao ra, đi đến cạnh đám người, đặt lưỡi đao ở cổ một gã người hầu bên trong, nhìn Lục Anh Quý, thản nhiên nói: "Binh phù ở đâu?" Lục Anh Quý trợn mắt nhìn, lại không trả lời. Đường Minh Ngô lạnh lùng cười, cổ tay vừa động, lưỡi đao lạnh lẽo lướt qua cổ họng người hầu kia, máu tươi phun ra, tuyết trắng trên đất bị nhiễm hồng trong nháy mắt. Gã người hầu kia ôm cổ họng, hai mắt trợn lên, cả người ngã quỵ, co giật vài cái, liền bất động. Trong nhất thời, trong viện yên lặng không tiếng động. Sau một lát, mới nghe được tiếng bi thương vang lên, lập tức người nhà Lục gia bị khống chế trong viện đều rơi vào trong hoảng sợ. Tiếng kêu của các nữ nhân, vài tên người hầu nam muốn đứng dậy chạy trốn, sớm bị võ sĩ giáp hồng vây bên cạnh đá lăn xuống đất. Sống đao đập vào sau đầu đám người hầu nam, nháy mắt bị đánh ngất. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULL. VN mắt Lục Anh Quý như muốn nứt ra, lớn tiếng quát, các ngươi đám xúc sinh này, dám giết ngươi ở trong này. Đường Minh Ngô đã thản nhiên nói, Lục đại nhân, nếu ngài cảm thấy chúng ta muốn tạo phản, ngài cứ coi chúng ta là tạo phản. Ta hỏi ngài một câu, binh phù ở đâu? Tay Đường Minh Ngô vừa động, lại giết một người, lập tức đi đến bên cạnh một người con gái của Lục Anh Quý, lạnh lùng cười. Từ quần áo của cô nương này hắn có thể phán đoán ra đây là con gái Lục Anh Quý. Ngồi xổm xuống nhìn cô nương này thản nhiên cười nói, Lục tiểu thư, khuyên phụ thân một câu, hắn kháng chỉ không tuân, không chịu giao binh quyền ra, đó là tự tìm được chết. Ngài xem ngài lớn lên như hoa như ngọc, nếu bởi vì sai lầm của phụ thân, ngọc nát hương tan, đó là đáng tiếc cỡ nào chứ. Hắn đứng lên, lưỡi đao dán trên cổ tuyết trắng của Lục cô nương. Lục phu nhân run giọng nói, không được giết tỷ tỷ ta. Nhị tiểu thư Lục gia Hoa Dung thất sắc, nước mắt chảy xuống, vẻ mặt hoảng sợ tái nhợt, không còn chút máu. Ai có thể nghĩ đến, một hồi ác mộng đột nhiên tới, đến giờ bọn họ cũng không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao trong đêm đông giá rét bị kéo dậy từ trên giường đuổi đến tập trung nơi này. Mặt Lục đại tiểu thư không còn chút máu mà nhìn Lục Anh Quý. Lục Anh Quý nghiêm nghị nói, người Lục gia ta, cho dù nam nữ, đều phải thề sống chết nguyện trung thành thánh thượng, vì thế, có thể đổ hết máu trên người. Hắn nói đến đây, không nói tiếp, nhắm mắt lại, quay đầu đi. Đường Minh Ngô cũng không khách khi, giơ tay chém xuống, cắt qua cổ họng tuyết trắng của Lục đại tiểu thư. Máu đổ, hoa tiêu, ngọc vẫn. Lục phu nhân kêu thảm một tiếng, thân thể nhũn ra, lập tức được người bên cạnh đỡ lấy. Lục nhị tiểu thư che miệng, ánh mắt xinh đẹp trừng lớn, trong nhất thời không hô được ra tiếng. Lục Anh Quý không ngở mắt, chỉ cắn chặt răng, cơ trên mặt co giật. Đường Minh Ngô vẻ mặt lạnh nhạt đi đến bên người Lục nhị tiểu thư, lưỡi đao dán trên cổ Lục nhị tiểu thư, lạnh giọng hỏi, binh phù ở nơi nào? Lục Anh Quý vẫn không nói lời nào. Đường Minh Ngô đang muốn ra tay, Lục phu nhân đã khàn giọng nói, không, không nên, ngươi... Ngươi chờ một chút, phu nhân có gì chỉ giáo? Đường Minh Ngô nhìn về phía Lục phu nhân, thản nhiên cười nói, phu nhân, không phải ta vô tình, thật sự là Lục đại nhân quá mức lãnh huyết, vì một miếng binh phù, chẳng những không tuân theo thánh chỉ, ngay cả tính mạng con gái mình cũng không cần. Lục phu nhân vô lực nói, ngươi không được giết nàng, ta biết binh phù ở nơi nào. Lục Anh Quý biến sắc, mở to mắt, nhìn phía Lục phu nhân, nổi giận nói, xuẩn phụ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đường Minh Ngô thu đao, chậm rãi đi đến bên người Lục phu nhân, chắp tay cười nói, phu nhân sợ hãi rồi, làm thương Lục tiểu thư, quả thật không phải ta mong muốn, phu nhân thật sự biết binh phù ở đâu sao? Lục phu nhân nghe được tiếng khiển trách phẫn nộ của Lục Anh Quý, lập tức do dự, nhìn về phía Lục Anh Quý. Lục Anh Quý lạnh lùng nói, tôm tép nhà ái nhép, mưu đồ làm loạn, thánh thượng tất sẽ cho bọn hắn tan thành cho bụi không khoảng khắc. Ngươi đừng nói sằng nói bậy, vùi lấp Lục gia ta nơi bất trung bất nghĩa. Đường Minh Ngô quay đầu lại, ra hiệu, một gã võ sĩ giáp hồng phía sau Lục Anh Quý đánh thật mạnh sau đầu Lục Anh Quý. Cửu môn đề đốc Lục Anh Quý lập tức té xỉu. Lúc này Đường Minh Ngô mới nhìn Lục phu nhân nói, phu nhân... Lục đại nhân nhất thời hồ đồ, ngài không nên hồ đồ. Thánh chỉ trong tay hắn, không tuân thánh chỉ đó là gây ra tội lớn. Chỉ cần ngài nói binh phù ở nơi nào, ta cam đoan, từ giờ trở đi Lục phu mọi người sẽ không phải đổ một giọt máu. Lúc một bộ phận Hòa Sơn doanh tới phủ Cửu môn đề đốc cướp lệnh bài, gần như đồng thời Ngự Lâm quân Phượng Tường doanh đang tiến hành hoạt động tanh máu. năm ngự lâm quân lớn của Yến Kinh, trong đó cũng xen lẫn một ít sạn. Cho tới nay, chỉ huy sứ phương tường doanh Tô Vũ Đình đem đến cho người khác một cảm giác bình tĩnh trầm ổn. Vị chỉ huy sứ đại nhân này ngày thường không thích đùa cợt, chỉ quân cẩn thận, nghiêm túc. Nhưng đêm đó, không ít người đã phải kinh sợ. Một canh giờ trước, chỉ huy sứ đại nhân đột nhiên đi đến các đại doanh bên trong. Các đội quan binh đều đã tập trung ở trước võ đài. Tô Vũ Đình một thân khôi giáp, mặt bình thản như nước, tuyết bay trong gió. 5.000 quan binh phương tường doanh gần như không đoái hoài tới, vẫn lẳng lặng đứng ở trong tuyết. Trong quân thư ký đang đọc tên từng người, chỉ trong giây lát, hơn 60 quan binh đều đã bước ra khỏi hàng, đứng ở phía trước đội ngũ. Những người này ngơ ngác nhìn nhau. Tô Vũ Đình thản nhiên liếc mắt sang thuộc cấp bên cạnh, tên này giơ tay lên, phất xuống, từ trong hàng lập tức đi ra hai đội quân. Bọn họ hành động nhanh chóng, 60 quan binh kia gần như không kịp có phản ứng, đã bị binh sĩ khác từ phía sau dùng đao kề cổ. Có một vài người phản ứng nhanh nhẹn, định rút đao, chỉ có điều bội đao còn chưa rời khỏi vỏ, đã bị đá ngã lăn trên mặt đất, bị khống chế. Tô Vũ Đình cũng không do dự, lãnh khốc tàn bạo gật đầu, thuộc cấp bên cạnh lại nâng trương đao lên, các binh sĩ giơ tay chém xuống, hơn 60 quan binh chỉ trong chớp mắt bị giết sạch. Nhanh chóng, quyết đoán, lạnh lùng, đúng như phong cách ngự lâm quân. Những người này đều trốn trong phương tường doanh có mưu đồ khác. Thuộc cấp cao giọng nói, có mưu đồ khác, giết không tha. 5.000 quan binh vắng lặng không tiếng động, hàng ngũ cực kỳ chỉnh tề. Chỉ trong nửa khắc, hơn 60 rơi đầu. Đây là vi hệ chưa từng xảy ra ở phương tường doanh. Đám quan binh mơ hồ sắp có đại sự phát sinh. Tô Vũ Đình lặng lặng ngồi trên ghế, điềm tĩnh vô cùng, vẻ mặt cũng nghiêm nghị vô cùng. Một con khoái mã chạy như bay đến, kỵ sĩ lập tức xoay người xuống ngựa, tiến lên, quỳ một gối. Bẩm báo, báo, Đường tham lĩnh đã đoạt được binh phủ của cửu môn đề đốc, hiện giờ đã chính thức tiếp quản chín cửa. Tô Vũ Đình giãn lông mày ra, bước nhanh đến tuấn mã của mình, xoay người lên ngựa, tiếp nhận ngân thương mà trắng từ tay thuộc hạ. Hắn toàn thân khôi giáp màu bạc, gần như hòa lẫn với màu trắng của tuyết. 5.000 tướng sĩ đều dồn ánh mắt vào người chỉ huy sứ đại nhân. Ở phương tường doanh, hắn có quyền lực và uy vọng tuyệt đối. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, từ giờ trở đi, các vị cùng ta cùng tiến cùng thoái. Tô Vũ Đình cao giọng nói, bản quan sắp đem đến cho các ngươi cơ hội lập công lớn. Hắn chưa dứt lời, giữa hàng ngũ, ba hộ quân tham lĩnh của ba đội, hộ quân úy, giáo úy, đô úy đều đi nhanh ra khỏi hàng. Quỳ gối, cùng hô to, nguyện cùng tiến cùng thoái với chỉ huy sứ đại nhân. Tô Vũ Đình đối với phương tường doanh nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, chỉ cần có một hạt sạn, hắn cũng biết. Hôm nay ngay từ đầu, lợi dụng thủ đoạn tàn khốc thanh trừ toàn bộ các phần tử đối lập, ra tay quyết đoán, không chút lưu tình, nên hiện giờ còn lại gần như đều là tay chân thân tín của hắn. Các tướng sĩ cao thấp của phương tường doanh đều bước ra khỏi hàng, tuyên thể trung thành, các binh sĩ thì lập tức quỳ gối, 5.000 người hô to như sấm, thể sống chết đi theo đại nhân. Lưỡi mác như rừng, kiếm khí như xương, ngửa hí dài, báo động dông bão sắp ập đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, Tây Hoa Thính mưu đồ phản loạn Hồ Vũ Thủy. Tây Hoa Thính từ khi Hàn Mạc tiếp nhận Tây Hoa Thính đến nay, vốn Tây Hoa Thính đang trên bờ vực tàn lụi đã bắt đầu chấn chỉnh khôi phục. Tuy không thể bằng thời kỳ hưng thịnh huy hoàng xưa kia, nhưng bộ máy đã vận hành có hệ thống hơn rất nhiều. Chẳng qua là vì có Đông Hoa Thính đảm nhiệm theo dõi tình báo nước địch, nên Tây Hoa Thính cũng không thể trực tiếp nhúng tay vào. Theo sự phân phó của Hàn Mạc, lại viên Tây Hoa Thính chỉ cắm chốt ở các khu vực thuộc thành Yến Kinh. Cho đến nay, mỗi khi thính trưởng Hàn Mạc có việc rời kinh, mọi việc bên trong Tây Hoa Thính đều do nhất chủ sự Bùi Anh Hầu xử lý thay. Vào cái đêm bất thường đó, lúc Hòa Sơn Doanh và Phương Tường Doanh bắt đầu hành động, cũng là lúc các sát thủ bóng đêm của Tây Hoa Thính đều từ các khu vực của thành Yến Kinh theo lệnh Bùi Anh Hầu tụ tập ở Hồ Vũ Thủy. Đại sảnh Tây Hoa Thính,